Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 3, đời thứ 6 thủ lĩnh phẫn nộ. Rời đi hơn 20 ngày xa bộ lạc, thủ lĩnh lại trở về. Đón trận trận hàn phong, mang theo bị đông cứng đến run lẩy bẩy chiến sĩ, chậm rãi từng bước đạp trên phong tuyết trở lại hòa bộ lạc. Trước sấy một chút lửa lại nói, lục đại thủ lĩnh tại đồ đằng lửa bên cạnh tiếp đãi bọn hắn. Nhiệt tình dâng lên, nướng bốc lên dầu thịt cùng nóng hổi canh thịt. Phi thường cảm tạ hòa bộ lạc khoản đãi, xa bộ lạc thủ lĩnh khách khí một câu, liền không kịp chờ đợi uống từng ngụm lớn hạ canh thịt. Không có đồ đằng lửa tình huống dưới, tại dạng này rét lạnh mùa đi xa, đối đồ đằng chiến sĩ cũng là một loại khảo nghiệm. Huống chi bọn hắn trả lại đồ trở về, hao phí thời gian dài hơn tại trong gió tuyết. Hắn ừng ực uống vào canh thịt, ánh mắt tùy ý liếc nhìn cái này quen thuộc hòa bộ lạc. Phát hiện có bộ lạc tiểu hài khát vọng nhìn xem trong tay hắn thịt nướng. Hòa lạc cũng bắt đầu khuyết thiếu đồ ăn rồi sao? Xa bộ lạc thủ lĩnh thả ra trong tay bát đá, cau mày hỏi. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, trong lòng đã suy đoán ra xa bộ lạc thủ lĩnh vì cái gì đi mà quay lại. Xa bộ lạc tình huống càng thêm nghiêm trọng a. Lục đại thủ lĩnh nhấp một miếng canh thịt, ánh mắt không tự chủ được đảo qua xa bộ lạc thủ lĩnh trong tay thịt nướng. Hắn cũng vài ngày không có rộng mở khẩu vị ăn thịt, trong bụng cũng thật dài nương theo đói, ngoại trừ ra ngoài đi săn chiến sĩ, bây giờ hòa bộ lạc đã bắt đầu áo bó sát co lại ăn. Ngoại trừ lục đại vu, tất cả mọi người khống chế mình muốn ăn. Lục đại thủ lĩnh ánh mắt lại làm sao có thể tránh thoát xa bộ lạc thủ lĩnh con mắt. Hắn giật mình, đang nướng thịt trên hung hăng cắn một cái, sau đó buông xuống thịt nướng, cũng không tiếp tục đụng. Tại trên đường trở về, gặp được vu phái tới người. Vu muốn chúng ta hướng hỏa bộ lạc cầu điểm đồ ăn. Xa bộ lạc thủ lĩnh nói xong, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua trước người đồ đằng lửa, phảng phất đang suy tư cái gì. Lục đại thủ lĩnh không có mở miệng đánh gãy hắn suy tư, lẳng lặng chờ đãi hắn hoàn thành suy tư. Sa mạc hoang vu, chứa đựng đồ ăn vốn cũng không nhiều, mùa đông lại kéo dài. Nếu không phải đại quân xuất chinh, bộ lạc đồ ăn đã sớm không đủ. Xa bộ lạc thủ lĩnh thanh âm nặng nề nói xong, ánh mắt rốt cục không còn ngốc trệ, nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Trong sa mạc càng thêm rét lạnh, mùa xuân không đến, ốc thảo đã muốn chết cóng. Thời tiết nếu như tiếp tục như vậy, xa bộ lạc liền không thể không cân nhắc đi ra sa mạc cầu sinh. Ánh mắt của hắn mang theo sầu khổ, không giống trước đó chi viện hòa bộ lạc thời điểm như vậy hào sảng. Lục đại thủ lĩnh lôi kéo tay của hắn, vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, nói, đồ ăn, hỏa lạc sẽ gạt ra một nhóm, để hòa bộ lạc người mang theo lạc nhật cung đưa vào sa mạc. Điểm này, ngươi không cần phải gấp, lúc trước ân nghĩa, hỏa lạc sẽ không quên. Xa bộ lạc thủ lĩnh nghe lời này, hốc mắt bỗng đỏ lên, hoạn nạn gặp chân tình, không gì hơn cái này. Hỏa bộ lạc không chỉ ở mình bộ lạc đồ ăn không đủ tình huống dưới còn nguyện ý ủng hộ, thậm chí nguyện ý để lạc nhật cùng giúp đỡ vận lương. Phần này chân tình, coi là thật khó được. Ta, dù chưa từng rơi lệ, xa bộ lạc thủ lĩnh cũng là mấy chuyến nghẹt ngào, không biết nói như thế nào ra trong lòng cảm tạ. Không cần nhiều lời, hôm nay thủ lĩnh ăn nhiều một ít thịt nướng, từ mai mọi người cùng nhau đói bụng, là xa bộ lạc vượt qua nan quan. Lục đại thủ lĩnh thanh âm rất lớn, đống lửa cái khác người đều nghe được. Câu nói này gây nên xa bộ lạc chiến sĩ một trận gọi tốt, cũng gây nên bộ phận hòa bộ lạc người gọi tốt. Ngồi tại nơi hẻo lánh nguyệt đồ đằng bộ thì có không ít người bất mãn cau mày, ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn, Nguyệt Đồ Đằng bộ thủ lĩnh cau mày, không nói gì, từ hôm nay trở đi, để chúng ta trung độ nan quan. Gia bộ lạc thủ lĩnh giơ lên trong tay canh thịt nói. Gia bộ lạc chiến sĩ nhao nhao buông thịt nướng trong tay xuống, bắt đầu tiết kiệm đồ ăn. Vì bộ lạc, lục đại thủ lĩnh không có cự tuyệt gia bộ lạc thủ lĩnh hảo ý, mà là thê chân giơ lên canh thịt. Vì bộ lạc, tất cả mọi người cùng theo hồi phục, uống xong canh thịt đỡ đói. Hỏa ợ lạc như vậy bớt ăn đã 10 ngày. Từ ban sơ lục đại thủ lĩnh tuyên bố đồ ăn không nhiều bắt đầu. Bộ lạc vì mọi người cung cấp đồ ăn liền càng ngày càng ít. Khoảng cách đồ đằng lửa không xa, đệ ngũ huyền lẳng lặng nhìn đống lửa trước các chiến sĩ. Một tiếng không phát, lăng bộ lạc chiến sĩ đều đi săn. Đồ ăn hẳn là đủ a. Thủ lĩnh của ngươi đây là đang làm gì? Lăng Đồ Đằng âm thanh âm vang lên. Nàng ngay tại đệ ngũ huyền bên người, thi ân nghĩa, chảm địch cánh, đào hố to, ngoại trừ những này còn có thể làm gì? Ta trước đó thật đúng là không phát hiện, tiểu tử này đầu óc tốt như vậy dùng, thế mà lại một mũi tên trúng ba con chim. Đệ ngũ huyền chậm chậm nói, Lăng Đồ Đằng, ngươi nói những thứ này, ta nghe không hiểu, nghe không hiểu liền xem đi. Đệ ngũ huyền cũng lười giải thích, ánh mắt nhìn về phía lục đại vu, hắn y nguyên điên điên khùng khùng, đối hết thảy chung quanh đều không quan tâm, chỉ là làm ra bị đông cứng đến run lẩy bẩy bộ dáng. Không ngừng tự hỏi tự trả lời, Lăng Đồ Đằng, hắn thật điên rồi, không biết, đệ ngũ huyền thu hồi chú ý ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đống lửa cái khác lục đại thủ lĩnh. Suy đoán hắn bước kế tiếp cử động. Vào lúc ban đêm, lục đại thủ lĩnh mang theo một chút chiến sĩ, còn có sa bộ lạc thủ lĩnh cùng một số nhỏ sa bộ lạc chiến sĩ đi vào hòa bộ lạc chứa đựng lương thực địa phương. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát yên lặng đi theo, nhìn chăm chú lên hết thảy. Mở ra chứa đựng đồ ăn gian phòng, cái này đồ ăn ở bên trong xác thực không nhiều lắm. Lấy hỏa bộ lạc nhân số đến xem, được xưng tụng khẩn trương, lục đại thủ lĩnh để người từ đó phân ra hơn phân nửa, chuyên trở ra ngoài làm chi viện sa bộ lạc sử dụng. Nhiều lắm, sa bộ lạc thủ lĩnh gặp hỏa bộ lạc chỉ có nhiều như vậy đồ ăn. Đắng chát nói, dựa theo cái này đồ ăn lượng, hỏa ợ lạc ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không đủ để chi viện sa bộ lạc. Vì liên minh bộ lạc, hỏa ẩn lạc có thể nhịn thù. Lục đại thủ lĩnh kiên định nói, thanh âm đầy đủ tất cả chiến sĩ nghe được. Nhưng hỏa bộ lạc cần sinh tồn. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh nhảy ra phản đối. Giống như vậy công nhiên phản đối bộ lạc thủ lĩnh cử động, nàng còn là lần đầu tiên làm. Nhưng chọn lựa thời cơ phi thường tốt, là bộ lạc tranh thủ đồ ăn. Này lại đạt được rất nhiều người tán thành. Sa bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc nhìn lục đại thủ lĩnh một chút. Không rõ lửa bộ lạc nội bộ, dùng cái gì xuất hiện dạng này thanh âm phản đối. Tại sa bộ lạc bên trong, dù cho vu hoặc thủ lĩnh quyết sách là sai lầm, cũng sẽ không có người dạng này thẳng thắn chống đối. Đây là tại khiêu chiến vu cùng thủ lĩnh uy nghiêm. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên sa bộ lạc đối hỏa bộ lạc ân tình sao? Vẫn là ngươi cảm thấy hỏa bộ lạc đã không cần sa bộ lạc trợ giúp? Lục đại thủ lĩnh nhìn hầm hầm Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh nói. Sa bộ lạc thủ lĩnh nghi ngờ nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Trong chốc lát có chút mê hoặc, hắn cảm thấy lấy lục đại thủ lĩnh anh minh cũng không về phần phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Trước mặt nhiều người như vậy cùng thuộc hạ cãi lộn, đây là cực kỳ có hại uy nghiêm. Nhưng nếu như đây không phải phạm sai lầm, đó chính là diễn kịch cho mình nhìn. Biến hướng cự tuyệt hướng sa bộ lạc cung cấp trợ giúp sao? Ý nghĩ như vậy vừa mới sinh ra, lục đại thủ lĩnh gầm thét liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Ta là bộ lạc thủ lĩnh, quyết định của ta liền là bộ lạc ý chí. Dọn đi, Lục đại thủ lĩnh thanh âm bên trong mang theo bị nhục nhã sau phẫn nộ. Hắn không giống tại dùng lý trí làm việc, mà giống như là bị chọc giận sau cảm xúc khống chế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.